dùng nó tới trao đổi ngàn niên nhân tham đủ đề. Ta mới viết ra, cho nên, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi không nợ ta cái gì. Cách chương.